Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Cậu ta sợ nếu nói thẳng với em thì em sẽ từ chối, cho nên mới nghĩ cách đưa em đến gặp bọn họ trước, để em hoảng sợ, sau đó bắt buộc phải đưa tiền. Cả người Đoàn Nhiễm Nhiễm run lên. Đùa sao, đây là 4.000 tệ đó. Dù em có sợ đến đâu cũng không thể ngay lập tức lấy ra số tiền lớn thế này được. Đúng vậy, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Kỳ Hòa nhìn cô bé, chậm rãi nói từng chữ. Cậu ta cho rằng em có thể xoay sở được. Hoặc có lẽ, cậu ta không hề quan tâm nếu em không lấy ra được. Bởi vì khi ấy, em đã ở trước mặt đám người đó rồi. Nếu họ tức giận, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Đoàn Nhiễm Nhiễm lạnh cả sống lưng. Chẳng trách hôm trước anh ta bảo có một bất ngờ dành cho cô bé, nhất định phải ra ngoài với anh ta. Cô bé còn ngây thơ nghĩ rằng đó là một món quà. Thì ra, thứ đang chờ cô bé không phải là bất ngờ, mà là một cái bẫy. Nếu hôm đó cô bé thật sự đi theo anh ta, nếu không lấy được tiền, còn khiến đám người kia nổi giận, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào? Bình luận trong livestream cũng bùng nổ. Mẹ nó, đúng là quá đáng, không làm hại ai, nhưng lại bị chính người bên cạnh hại. Chia tay ngay lập tức đi, cái loại này mà cũng yêu đương được sao? Học sinh trung học thì tập trung học hành đi, sau này muốn yêu thì cũng đừng tìm cái thể loại này nữa. Tiểu thuyết lãng mạn đúng là độc hại. Đám nam chính côn đồ đẹp trai trong chuyện không có thật đâu. Ngoài đời chỉ có loại nghèo rớt mồng tơi, vừa xấu vừa lừa cả bạn gái thôi. Đoàn Nhiễm Nhiễm nắm chặt điện thoại, cắn răng nói, em sẽ chia tay ngay bây giờ. À không, là bạn trai cũ. Vừa dứt lời, cô bé lập tức mở tin nhắn, nhắn một dòng dứt khoát chấm dứt với anh ta. Trên màn hình, tin nhắn cũ giữa hai người vẫn còn hiển thị. Tối nay bố không cho em ra ngoài. Xin lỗi, em về nhà trước. Anh đừng lên lầu, cứ đi đi. Tại sao? Không phải em nói với bố mẹ là đến nhà bạn thân ngủ à? Đúng vậy, phiền thật. Rõ ràng họ đều biết Hồ Băng. Mẹ em cũng đã đồng ý rồi, nhưng không biết bố em đang làm gì nữa. Nhìn đoạn hội thoại này, cô bé sững sờ. Cô bé bỗng nhận ra một điều. Hôm đó, bố cô bé đã ra khỏi thành phố từ lâu. Như vậy, cho nên, con ma kia, thực ra là nó đã cứu em sao? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng lần này, cô bé không còn quá sợ hãi như trước nữa. Bởi vì cô bé nhận ra, có những thứ còn đáng sợ hơn cả ma. Kỳ Hòa khẽ gật đầu. Có thể hiểu như vậy. Đoàn Nhiễm Nhiễm nhíu mày, giọng pha chút bối rối. Nhưng, nếu là một vong hồn, tại sao nó lại cứu em? Thậm chí còn hóa thành dáng vẻ của bố em nữa. Kỳ Hòa thở dài, chậm rãi đáp. Bởi vì đó là ông nội của em. Đoàn Nhiễm Nhiễm sững sờ. Ông nội em, cô bé lặp lại, như thể muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Ừ, là ông nội của em. Nếu không giả vờ, một người đã khuất đột ngột xuất hiện trước mặt em, có lẽ em đã bị dọa chết ngất rồi. Đoàn Nhiễm Nhiễm cứng đờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ông nội em thực sự mất rồi. Cô bé khẽ nói, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Ông mất vì ung thư, rất đột ngột, lúc đó em còn đang đi học. Thậm chí em còn không kịp về để gặp ông lần cuối. Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, ông nuôi em từ nhỏ. Tình cảm của em với ông rất tốt. Em vẫn luôn rất nhớ ông. Dĩ nhiên, Kỳ Hòa có thể nhìn ra điều đó. Nếu không, sau khi mất, ông lão đã chẳng nán lại nhân gian chỉ để dõi theo cháu gái mình. Đến khi phát hiện Đoàn Nhiễm Nhiễm yêu đương với một tên côn đồ, còn bị lừa gạt mà chẳng hay biết gì, ông không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Thế là, ông chọn cách hóa thành cha của cô bé. xuất hiện trên cầu thang, chặn cô lại, ngăn cô tiếp tục đi cùng kẻ kia. Kỳ Hồi Ảnh nhẹ giọng, chuyện em gọi là bóng đè hôm đó thật ra không phải là bóng đè. Đoàn Nhiễm Nhiễm chớp mắt, có vẻ chưa hiểu lắm. Ý chị là sao? Em và bạn trai em. Kỳ Hòa nói đến đây thì khựng lại, sau đó chỉnh lại cách gọi. Em và bạn trai cũ không hợp nhau. Nếu cứ miễn cưỡng ở bên nhau, em sẽ gặp nhiều chuyện không may. Cô nghiêng đầu nhìn Đoàn Nhiễm Nhiễm. Em có để ý không? Kể từ khi quen cậu ta, em bắt đầu gặp rất nhiều chuyện xui xẻo. Đoàn Nhiễm Nhiễm ngẩn ra, lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đúng vậy, điểm số của em tụt dốc thê thảm. Rồi còn những chuyện nhỏ nhặt nữa, như trong giờ tự học, cả lớp đều nói chuyện nhưng chỉ có mình em bị giáo viên bắt gặp. Đọc trộm tiểu thuyết cũng bị lớp trưởng đi tuần tra phát hiện. Rồi bị viết tên lên bảng đen. Cô bé càng nói càng thấy kỳ quặc. Bình thường cô không phải người xui xẻo như vậy. Nhưng kể từ khi bắt đầu yêu đương, Kỳ Hòa gật gù, bát tự của hai em khác nhau. Thậm chí có thể nói, cậu ta khác em, nên mới khiến em gặp nhiều điều không thuận lợi. Có nghĩa là chia tay vẫn còn hơi muộn rồi đó hả? Vậy cái gọi là bát tự xung khắc là có thật à? Trời ơi! Lần sau yêu ai nhất định phải tìm thầy coi bát tự trước. Kỳ Hòa tiếp tục, có lẽ khi còn sống, ông nội em đã làm nhiều việc tốt, nên trên người tích lũy rất nhiều công đức. Đêm hôm đó, không phải em bị bóng đè, mà là ông đặt tay lên mắt em, muốn thanh lọc vận khí của em. Cách chương.